Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1529, chương 1529, đánh lén. Đương nhiên, cũng có tin tức xấu. Theo nham tộc người bàn giao, bí cảnh mở ra thời gian chỉ có 10 ngày. Thời gian vừa đến, bọn họ đều sẽ bị tự động truyền tống ra ngoài. Mà những cái kia thông thần cảnh cửu trọng trở lên dị tộc nhân đều tại bí cảnh bên ngoài dùng khỏe. Ứng mệt, chỉ cần hắn lộ diện một cái, tất nhiên sẽ bị trấn áp. Cho nên nói, muốn sống, nhất định phải trong khoảng thời gian này đem thực lực tăng lên. Tăng lên biện pháp chỉ có một cái. Đụng vào yêu thú rút ra năng lực. Tiến vào bí cảnh 8 con yêu thú tự nhiên là thành mục tiêu của hắn. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa chậm rãi rời khỏi nơi này. Chí năng chiến xa không hiểu hỏi. Tô Nghĩa, ngươi không muốn huyết xào cùng huyết tinh thạch. Ngoặc kép chấm. Đợi lát nữa lại nói. Trước tiên đem cái kia 8 con yêu thú xử lý. Tô Nghĩa nói nhỏ. Chí năng chiến xa lập tức phản ứng lại. Tô Nghĩa cái này là chuẩn bị trước đem tu vi tăng lên. Lấy Tô Nghĩa đặc thù thiên phú. Cùng 8 con yêu thú chém giết một phen. Chí ít có thể bay vụt 2 đến 3 đẳng cấp. Đến lúc đó đối mặt thông thần cảnh thập trọng đều không kém cạnh. Đằng sau, Tô Nghĩa một mực tại tìm kiếm yêu thú tung tích. Lại chậm chạp uy có thể tìm tới. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một vấn đề. Đối với chí năng chiến xa nói ra. Số 2, vừa mới thông qua thẩm vấn biết được. Cái này bí cảnh là lần đầu tiên mở ra. Theo lý thuyết là không ai từng tiến vào nơi này. Những dị tộc kia người là làm thế nào biết bên trong tình huống? Ngươi lúc đó làm sao không hỏi một chút nham tộc người? Chí năng chiến xa nói ra. Tô Nghĩa cười khổ. Ta lúc đó không có nghĩ đến vấn đề này. Chí năng chiến xa trầm ngâm một lát. Nói ra, ta xem chừng là có người cố ý lan truyền tin tức. Mục đích đúng là hấp dẫn dị tộc nhân tiến vào. Có thể lan truyền tin tức này. Đa số là trong này sinh linh. Huyết xào chắc chắn sẽ không làm như vậy. Cái kia chính là nói còn có khác sinh linh. Tô Nghĩa mi đầu sâu nhíu lại. Càng là nhân vật bí ẩn, càng là có thể làm người sinh sinh sợ hãi. Mà lại đối phương dám hấp dẫn nhiều như vậy dị tộc nhân tiến đến. Khẳng định có không thể cho ai biết bí mật. Có lẽ là chúng ta đoán sai đây. Chí năng chiến xa an ủi một tiếng. Hy vọng như thế đi. Tô Nghĩa nhẹ thở ra một hơi. Miễn cưỡng lên tinh thần. Tiếp tục tìm kiếm yêu thú. Mấy cái phút sau. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng chém giết. Nơi đây cách sơn cốc xa xôi. Có thể ở chỗ này chém giết. Hẳn là yêu thú cùng huyết linh. Tô Nghĩa thần sắc chấn động, lặng lẽ sờ lên, ước chừng đi về phía trước trăm xa 10 mét. Phía trước mơ hồ có thể thấy được một cái kim sắc con báo đang cùng hai cái huyết linh run rẩy. Cái này kim sắc con báo là thông thần cảnh bát trọng yêu thú. Thực lực vẫn là rất mạnh, tuy nhiên lấy một địch hai, lại vững vàng áp chế đối phương. Tô Nghĩa không có nóng lòng động thủ, mà chính là núp ở một cái thạch trụ đằng sau. Tính toán đợi đến đối phương sức cùng lực kiệt thời điểm đang xuất thủ. Oanh, oanh, đột nhiên, hai tiếng nổ đùng vang vọng. Lại là hai cái huyết linh tại phát hiện không phải là đối thủ thời điểm. Đồng thời lựa chọn tự bạo. Cuồng bạo trùng kích lực trực tiếp đem kim sắc con báo hất bay ra ngoài. Trùng hợp chính là, vừa vặn rơi vào Tô Nghĩa ẩn thân cách đó không xa. Gặp này. Tô Nghĩa trên khóe miệng xẹt qua một vệt nụ cười quỷ quyệt. Tùy theo thi triển kính tượng phân thân. Cái kia kim sắc con báo bị tạc đến không nhẹ. Trên lồng ngực đều mở rộng hai đạo khe. Máu tươi chảy cuồn cuộn. Coi như nó từ dưới đất bò dậy thời khắc. Một cái lóe năm màu ánh sáng nắm đấm không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Còn không đợi hắn kịp phản ứng. Trên đầu bị trùng điệp một kích. Xương sọ đều vỡ vụn một mảnh. Lúc này đã bất tỉnh. Xuất thủ đánh lén chính là Tô Nghĩa. Một quyền này vẫn chưa hạ tử thủ, mà chính là dự định giữ lấy đối phương xem như vật dẫn sử dụng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.